cô ấy tóc ngang đôi vai trần, bước đi mà không cần nhìn lại sau lưng như vỡ. Anh ấy đứng yên rồi cúi đầu, mắt anh nhẹ vương sầu, tình yêu hôm qua ở đâu. Từ khoảnh khắc ấy anh vẫn cứ nuối tiếc, vẫn cứ mãi yêu và mong chờ. Từng ngày tháng vẫn cứ ấm áp như thế, đến lúc vỡ tan nào ai ngờ. Rồi từ đó chỉ có nỗi nhớ quấn lấy mỗi lúc ngỡ như là mơ. Yêu đương xa vờ, cô ấy không yêu anh, giờ sao buồn thế. Hôm ấy phố đông người đi về, có mưa lại rơi nhẹ, chỉ là anh không có em. Anh ta rồi nói ra lời xa rời, chạy theo một tình yêu mới. Anh ấy đã không còn hy vọng, lỡ yêu người hết lòng, người ơi yêu thương có không. Vẫn cứ mãi yêu và mong chờ, từng ngày tháng vẫn cứ ấm áp như thế, đến lúc vỡ tan nào ai. Hey yeah, rồi từ đó chỉ có nỗi nhớ quấn lấy, ngỡ như là mơ. Yêu đương xa vờ, cô ấy không yêu anh, giờ sao buồn thế. Hôm ấy phố đông người đi về, có mưa lại rơi nhẹ, chỉ là anh không có.